Chào mừng các bạn đến với chương trình đọc truyện của Nguyễn Thành. Hôm nay thì Thành xin gửi đến các bạn câu chuyện Miễn Chuyện của tác giả Trần Đào. Các bạn hãy đăng ký kênh và bật thông báo để được đón nghe sớm nhất những phần tiếp theo của câu chuyện này nhé. Chúng ta sẽ cùng đến với quyển 3, chương 126, Bạch Trọng. Bạch Cương đi ra, trực tiếp nói với Quý Bất Quy: mặc dù ta không thích kế sách của ngươi, nhưng hiện tại xem ra có vẻ cũng không còn cách nào hay hơn. Đại yêu nặng nhọc hít vào một hơi, bắt đầu nhìn lại đám người đang quỳ rạp dưới đất, nét mặt hiện ra vẻ cổ quái khác thường. Không được, nếu như ngươi muốn bồi bổ thân thể thì hậu viện còn nuôi bò ngựa, không thể đả thương người. Cơ Lao liếc mắt liền biết Bách Cương vì mất máu quá nhiều nên muốn dùng máu người bổ sung lại, lập tức lên tiếng ngăn cản. Dừng lại một chút, gã nói tiếp: người ở đây gieo mầm tai họa, cẩn thận liên lụy đến yêu vương bệ hạ của ngươi. Nghe Cơ Lao nhắc tới yêu vương, ánh mắt Bách Cương vốn như đang có lửa lập tức bình tĩnh lại. Đại yêu lạnh lùng cười một tiếng, nói với lâu chủ: vậy người lo mà cầu mong cho bệ hạ bình an vô sự đi. Nếu yêu vương bệ hạ thật sự không còn nữa, thì không chỉ có những người trước mặt này, mà cả thiên hạ đều sẽ trở thành lò mổ của bầy yêu. Ta không hù dọa ngươi đâu, ta nói thật đấy. Trong khi bọn họ nói chuyện, bầu trời liên tục vang lên tiếng sấm rền, khỏa lấp đi âm thanh của họ. Người nhà họ Bạch thì vẫn một vẻ sợ hãi quỳ mọp dưới đất, không dám có chút khinh nhờn. Những người thông minh như Quy Bất Quy hay Cơ Lao đương nhiên biết Bạch Trọng ở trong phòng làm gì, nhưng Bạch Vô Cầu đợi một lúc vẫn không thấy người trung niên kia đi ra, liền tỏ vẻ không kiên nhẫn nói với Quy Bất Quy: ông già, cái tên Bạch gì kia có đi ra không vậy? Hắn có ý gì đấy? Lại không ra là ông đây đi vào lôi cổ hắn ra đấy. Đã đợi cả ngày rồi, còn để ý chút thời gian này nữa sao? Quy Bất Quy cười khà khà, nói với thằng con trai nhặt nhà mình: hắn có bản lĩnh cứu được yêu vương hay không thì phải xem hắn có thể bước ra khỏi phòng hay không. Bạch Cương đã đem mạch đồ vết thương của yêu vương đưa cho Bạch Trọng nghiên cứu, chưa nghĩ ra được thì hắn sẽ không ra đâu. Vậy mấy người tự đi mà chờ, ông đây thèm vào chờ với cả đợi. Thế ngay cả Quy Bất Quy cũng không rõ bao giờ Bạch Trọng đi ra, tên thô lỗ lập tức quay đầu nói với nhóc Nhậm Tam: Nhậm Lao Tam, đi tìm một chỗ uống rượu ăn thịt không? Nhóc Nhậm Tam chỉ ước gì được rời khỏi. Hai con yêu quái do đúng đài, Bạch Vô Cầu liền cõng thằng nhóc Nhân Sâm đi ra ngoài. Huyện thành Ngư Dương tuy đã đóng cổng thành, nhưng hiệu buôn Tứ Thủy từ sớm đã chuẩn bị một bữa ăn thịnh soạn đưa lên xe ngựa. Hai con yêu quái liền cùng với Ngô Miễn vẫn ngồi trong xe bắt đầu ăn uống. Trong lúc bọn họ ngồi trong xe ngựa mải mê ăn uống, Quy Bất Quy bên này lên tiếng nói với người nhà họ Bạch vẫn đang quỳ trong viện: giải tán hết đi, hôm nay mấy người chúng ta tới đây để điểm hóa Bạch Trọng đang ở trong phòng kia, còn phải xem hắn có được cái phúc ấy không. Cả người không thể rời khỏi, ở lại trong phủ tìm chỗ mà nghỉ ngơi, không cần quấy rầy chúng ta, có thể mượn hơi Bạch Trọng nhận được chút phúc đức hay không, sáng mai sẽ biết. Vất vả lắm mới đợi được lão thần tiên mở miệng, người nhà họ Bạch đã quỳ đến hai chân tê dần, lúc này mới dám đưa nhau đứng dậy. Bọn họ hành lễ với mấy vị thần tiên hạ phàm, nói vài câu nịnh nọt ca tụng xong thì liền vội vội vàng vàng kéo nhau đi khỏi. Những người này vẫn không thể hiểu được Bạch Trọng ngày thường giản dị không tỏ vẻ gì, làm thế nào mà lại vớ được phúc báo lớn như vậy. Sau khi người nhà họ Bạch rời đi hết, ba người Quy Bất Quy, Bách Cương và Cơ Lao liền cứ thế trong mắt nhìn chăm chăm cánh cửa xương phòng. Ngoài trừ Quy Bất Quy thỉnh thoảng nói một hai câu, còn lại một người một yêu không có ý định chuyện trò gì. Lâu sau, Quy Bất Quy cũng không còn hứng thú nói chuyện nữa. Thời gian chậm rãi trôi qua, vẻ mặt vốn đã bớt căng thẳng của Bách Cương lại bắt đầu dần nhăn lại. Có vẻ như Bạch Trọng trong xương phòng vẫn chưa hiểu rõ được chứng bệnh của yêu vương, vẫn còn muốn rèn sắt lúc còn nóng. Sau khi nối tay cho hắn xong, liền nghiên cứu lý giải mạch đồ, hiện giờ xem ra là khó có thể làm được, Bạch Cường nghĩ bụng, trời sáng rồi, hắn sẽ không đợi thêm nữa, trực tiếp mang Bạch Trọng chạy về Yêu Sơn. Nếu Bạch Trọng đã tận mắt trông thấy tình trạng của Yêu Vương rồi mà vẫn không làm được gì, vậy thì đợi đến khi bệ hạ băng hà, hắn sẽ chôn người này theo luôn. Dù sao đến lúc đó, người trong thiên hạ đều sẽ bị bầy yêu tàn sát, để cho hắn trở thành người đầu tiên đi. Đúng vào lúc phương đông xuất hiện tia nắng đầu tiên, đúng vào lúc Bách Cương chán nản, khẽ lắc đầu định bước vào phòng mang Bạch Trọng đi, hắn đột nhiên thấy cánh cửa xương phòng bật mở. Bạch Trọng đeo bộ mặt tái nhợt xanh xao, chậm rãi đi từ bên trong ra. Hắn đưa đôi mắt thất thần nhìn ba con người trước mặt, để thấy Bách Cương đứng giữa thì lên tiếng nói: "Ta đã suy nghĩ rất cẩn thận, có thể cứu được, nhưng còn phải tham khảo thêm y thư mà tổ tiên lưu lại nữa. Kể cả người có muốn tất cả y thư trong thiên hạ, ta cũng có thể làm được." Khuôn mặt căng thẳng đến trắng bệch của Bách Cương cuối cùng cũng xuất hiện ý cười. Hắn mệt nhọc thở mạnh một hơi, nói tiếp: "Nhưng e là ngươi phải xem y thư trên đường đi thôi. Y thư ngươi cần ở đâu vậy? Đem lên xe vừa đi vừa xem." "Ngươi không có nói phải rời khỏi đây, ta không đi đâu cả." Nghe Bách Cường nói xong, ánh mắt người trung niên lập tức dựng thẳng lên. Bạch Trọng từ nhỏ đã có ham mê nghiên cứu y thư cùng những bài thuốc do tổ tiên để lại, nhưng ham mê chỉ là ham mê, trước này chưa từng trị bệnh cho ai bao giờ. Nếu không phải hôm nay nhìn thấy sắp loạn ra mạng người đến nơi, hắn cũng sẽ không hành động lỗ mãng. Không nghĩ tới cuối cùng vẫn cứ gặp phải phiền phức lớn. Vừa rồi Bách Cương tự chặt cánh tay của mình rồi buộc Bạch Trọng nối lại, hắn đã bị dọa cho choáng váng đầu óc. Tuy nhiên vẫn nhận ra đường vân cơ bắp trên cánh tay của người này thuộc về yêu tộc. Tuy là trong y thư của tổ tiên có ghi lại cách thức nối chân tay bị đứt cho loài yêu, nhưng Bạch Trọng lại không có kinh nghiệm trong phương diện này. Cuối cùng dưới sự bức bách của Bách Cương, Bạch Trọng phải hao hết tâm hết sức mới nối lại được cánh tay đứt cho đại yêu. Nối được cánh tay đứt cho đại yêu xong, trong lòng Bạch Trọng mơ hồ có cảm giác thích thú, thấy rằng dường như quãng thời gian trước khi thực hiện ca ghép tay này, bản thân đều sống hoài sống phí. Lúc trước chỉ dựa vào ân đức của Bạch gia sống một đời tầm thường, hoàn toàn không hay ho thú vị bằng việc xem bệnh nối xương cho người ta. Mà Bạch Cương dường như cũng nhìn thấu suy nghĩ của Bạch Trọng. Sau khi cánh tay được nối lại, hắn liền lấy từ trong ngực áo ra một mảnh lụa vẽ mạch đồ, nói rằng đó là bản vẽ kinh mạch của một nhân vật tương tự như mình. Để chứng thực Bạch Trọng có bản lĩnh hay không thì phải dựa vào người đó. Lúc đầu Bạch Trọng chỉ nghĩ rằng con yêu quái này đang ra cho mình một đề khó. Khi đó hắn vẫn đang đắm chìm trong cơn sung sướng vừa nối xương thành công, liền không nghĩ ngợi gì nhiều, lập tức dành ra cả đêm chằn chọc suy nghĩ, cuối cùng mới nghĩ ra được cách giải quyết cho đề khó này. Không ngờ cuối cùng lại là kết quả như thế. "Cái này không do người quyết định, nếu người không đi thì cả gia đình này ngay bây giờ sẽ chết trước mặt ngươi." Bạch Cường hừ lạnh một tiếng tiếp tục nói: "Người biết ta là gì mà, truyền thuyết về ta người cũng nên tìm hiểu thử đi. Giết chết cả nhà ngươi với ta mà nói chẳng có gì khó." Nói tới đây, sau mặt Bạch Cương dịu lại đôi chút, hắn lại nói tiếp: "Nếu như người có thể thành thật giúp ta làm xong chuyện này, ta sẽ mua cho người một sản nghiệp lớn gấp 10 lần nơi này, coi như đền đáp. Đến lúc đó người sẽ là chủ gia đình, không cần nhìn sắc mặt người khác nữa. Muốn mở hiệu bốc thuốc chữa bệnh hay muốn làm lão gia nhà giàu đều tùy thuộc vào ngươi." Bạch Cường nói xong, Quý Bất Quý cười khà khà tiếp lời đại yêu khuyên nhủ Bạch Trọng: "Bắt con, nếu điều người không tin được lời hắn nói, vậy thì hẳn là có thể tin tưởng ông già ta đây chứ nhỉ? Ông già ta có bản lĩnh thế nào? Ngày hôm qua người xem mạch đều biết rõ cả rồi đấy. Nghe ta khuyên một câu, người đi một chuyến, an toàn của ngươi cứ giao cho ông già ta. Ai dám động ngươi, đó chính là động đến ông già ta." Trước đó chính là bởi vì xem mạch cho Quy Bất Quy, Bạch Trọng mới bị hoảng sợ, nhận định rằng ông già này không phải là người phàm, mà phải là một vị thần tiên trên trời giáng thế. Bây giờ lại bị nhân vật như thần tiên này thuyết phục, trong lòng Bạch Trọng có chút dao động. Tuy nói hắn cùng mang họ Bạch, nhưng dòng dõi đã cách dòng chính rất xa rồi. Hiện giờ chỉ dựa vào 5 mẫu ruộng của gia đình để lại, canh tác sống qua ngày. Bạch Trọng từ khi sinh ra đến nay vẫn luôn đem lòng hâm mộ cuộc sống không phải lo ăn lo mặc của các vị lão gia của dòng chính. Thấy ánh mắt Bạch Trọng có chút dao động, Quý Bất Quý cười một tiếng, sau đó lấy từ trong ngực áo ra 2 khối vàng móng ngựa, bước tới đặt nó vào tay Bạch Trọng, đã trợn mắt lên nhìn. Hành động tiếp theo còn khiến Hậu Duệ đã tiếp nhận y bát của Bạch Chi càng kinh ngạc hơn. Liền thấy ông già không ngừng lấy vàng móng ngựa từ trong áo ra nhét vào lòng Bạch Trọng. Sau khi chất đủ 20 thỏi vàng, ông già mới tủm tỉm cười nói: "Đây là một phần tiền đặt cọc, lúc tới nơi rồi, số vàng cho ngươi, sao phải dùng xe ngựa mà thổ đấy." Hết chương 126. Chương 127. Để lộ bí mật. Một canh giờ sau, khi trời đã sáng hẳn, Bạch lão gia mới run rẩy đi ra, tìm kiếm khắp trong ngoài ngôi nhà, để không thấy mấy vị thần tiên tối hôm trước còn đứng canh ở đây. Ngay cả người cháu họ Xa Bạch Trọng cũng biến mất không còn dấu vết. Bạch lão gia lo lắng mấy lão thần tiên kia vẫn đang thử mình, cho nên cũng không dám để lộ ra, chỉ phái người nhà đi khắp huyện Ngư Dương tìm lại một lượt. Lan lộn suốt cả một ngày cũng không tìm được mấy vị thần tiên cùng với Bạch Trọng. Bạch lão gia lúc này mới dám khẳng định mấy vị thần tiên kia đã đưa Bạch Trọng thăng thiên. Mặc kệ mấy ông thần kia là thật hay giả, y nhân thì bọn họ cũng không phải sợ hãi nữa. Bạch lão gia nghĩ vậy liền thấy vui mừng khôn xiết, truyền lệnh nói với tất cả những người trong tộc đừng vội rời đi, ở lại 3 ngày mở tiệc ăn mừng, nhân tiện chúc mừng cháu trai Bạch Trọng lên trời thành tiên. Bạch lão gia lập tức sai quản gia tìm phu nhân lấy tiền mời khách. Nhưng vừa đi chưa được bao lâu, đã thấy Bạch phu nhân đầy mặt hoảng loạn chạy đến, thì thầm vào tai ông ta mấy câu. Bạch lão gia nghe xong sắc mặt đại biến, vội đẩy vợ mình ra, hối hả chạy về phía kho tiền. Một lúc sau, Bạch lão gia đi tới kho tiền mới phát hiện 2 người con trai của mình đang canh giữ ở đó. Tiền đồng để bên ngoài vẫn ở trong bao, không có dấu hiệu bị động vào. Tuy nhiên, 6 thỏi vàng móng ngựa ban đầu giấu bên trong thì đã không cánh mà bay. Mớ tiền đồng bên ngoài không đáng giá bằng nửa thỏi vàng. 6 thỏi vàng kia có được là nhờ ông ta bí mật ban đi một nửa đất hương hỏa của tổ tiên. Bạch lão gia thấy cảnh này lập tức trợn mắt ngã lăn ra đất ngất xỉu. Ngoài trừ 6 thỏi vàng bị lấy mất, nước quyền y thư truyền đời của tổ tiên được cất giữ trong từ đường cũng không thấy tăm hơi. Chỉ là lúc này sự chú ý của mọi người đều đổ dồn vào số vàng bị mất, không ai quan tâm đến nước quyền y thư đã có 100 năm tuổi, không ai thèm đọc kia. Ngoài trừ vụ việc nhà họ Bạch bị trộm mất 6 thỏi vàng, ngày hôm sau huyện nha cũng phát hiện 14 thỏi vàng bóng ngựa trong kho bạc đã bốc hơi mà không ai hay biết. Huyện lao ra nghe tin mà suýt nữa thì phát điên, lập tức vội vàng dẫn người đến xem xét. Kết quả là cửa kho không có dấu hiệu cậy mở, cũng không ai giải thích được 14 thỏi vàng đã biến mất như thế nào. Tội danh này mà tra xét xuống, lỗi đầu tiên chính là huyện lệnh Ngư Dương quản lý không tốt, không bị xử chết thì cũng lưu đày 3000 dặm. Huyện lao ra nhanh chóng nghĩ thông, đuổi hết những người không liên quan đi. Cùng ngày hôm đó, có hết số vàng còn lại, dẫn theo cả nhà bỏ xứ tha hương. Trong khi huyện Ngư Dương đang bận tốt mặt tối mày, thì trên mấy cỗ xe ngựa kéo nhau đi về phía tây. Quý Bất Quý đang câu được câu trăng, trò chuyện với Bạch Trọng bên cạnh. Người nói rằng y thư là sách gia truyền, nhưng ngoại trừ ngươi thì nhà họ Bạch các ngươi cũng chưa thấy ai giỏi về y lý. Còn không phải là bởi vì mọi người đều không lo cơm ăn áo mặc sao, mà khiến cái nghề tổ truyền này ngày càng mai một. Bạch Trọng đáp lời, dừng một chút rồi cười nịnh nọt nói tiếp: "Còn có một nguyên nhân khác khiến người trong gia tộc không muốn học y. nghe nói tổ tiên chúng ta vì làm nghề y mà gây nên đại họa, suýt chút nữa đã mất mạng. Tuy rằng không ai trăng chối lại là hậu nhân không được học y, nhưng đại bộ phận người trong gia tộc ta đều có bất mãn với mớ y thư đó. Ta là ngoại lệ duy nhất, từ lúc vỡ lòng thì sách che cho trẻ học để bị những anh em khác cướp đi. Gia đình ta không còn lựa chọn nào khác, chỉ đành lấy y thư tổ truyền ra dạy chữ cho ta. Trong khi người khác học Khổng Tử Mạnh Tử thì thứ ta học lại là Y Kinh. Bạch Trọng nói đơn giản nhưng Quý Bất Quý vẫn có thể nghe ra ẩn ý bên trong. Kể cả là sách vỡ lòng đều bị người khác cướp đi thì tìm người sao chép một bản vẫn được chứ nhỉ. Đến mức phải dùng y thư làm sách vỡ lòng, nói cho cùng vẫn là bị chèn ép bắt nạt. Nhưng ai có thể ngờ rằng rốt cuộc lại chó ngáp phải ruồi, ngược lại để cho Bạch Trọng kế thừa y bát của tổ tiên Bạch Chi. Bạch Trọng cũng là một người số khổ, ngày còn nhỏ cha mẹ song song qua đời, trong nhà vốn dĩ còn có một cô vợ. Tuy nhiên cưới về được vài năm, cô vợ trong một lần trở về thăm nhà mẹ đẻ đã bị thú hoang trên núi ăn thịt. Trước khi chết vẫn chưa kịp để lại cho Bạch Trọng một đứa con. Sau khi truyền ra lời đồn, Bạch Trọng mệnh cứng khắc chết người nhà, không ai dám gả con gái của mình cho Bạch Trọng làm vợ kế. Có điều Bạch Trọng khốn khổ ngần ấy năm, cuối cùng lại kéo được cái phúc từ việc học y. Đêm đó không kịp đuổi tới thị trấn gần nhất, cho nên cả đoàn người đành phải tìm một chỗ trống nghỉ tạm một đêm. Tiểu nhị của hiệu buôn Tứ Thủy đi theo xe bắt đầu dựng lều nhóm lửa nấu thức ăn. Ngoài trừ Quy Bất Quy và Cơ Lao Tích Cốc không cần ăn uống, mấy người mấy yêu còn lại đều tranh thủ ăn uống rồi đi ngủ sớm. Sáng sớm hôm sau lên đường, buổi tối còn kịp đến tòa huyện thành kế tiếp nghỉ ngơi. Vừa qua nửa đêm, Bạch Cường ăn vận một thân đen sì lặng lẽ đi ra khỏi lều. Bóng đen đi xuống đường cái, chạy nhanh qua rừng cây, rồi lại dừng lại trước một gốc cây khô. Hắn lên tiếng nói với không khí: "Ta đã tìm được người có thể cứu bệ hạ. Ngươi trở về báo cho Phật La Thị, bảo y cố gắng kiên trì thêm mấy ngày nữa thôi. Chúng ta về tới Yêu Sơn..." "Ngươi thật là to gan." Vừa nói tới đây thì một mùi máu tanh nồng nặc đột nhiên tràn ngập không khí. Bạch Cường biến sắc mặt, sau đó đưa tay ra vớ được một thi thể yêu quái không đầu từ trong hốc cây khô. Đúng là yêu quái phụ trách truyền tin về Yêu Sơn. Bây giờ phần cổ con yêu quái vẫn đang không ngừng trào máu. Cái đầu vốn phải ở trên cổ thì lại nằm trong tay một con yêu quái khác, cùng đúc bên trong hốc cây. Con yêu quái này đẩy thi thể không đầu về phía Bạch Cường, rồi xoay người chạy bên đi như tia chớp. Bạch Cường đang định đuổi theo thì cây xác yêu không đầu đột nhiên nổ bùm một tiếng vang động, sức ép sinh ra chấn cho Bạch Cường liên tiếp lùi về sau mấy bước. Đã đến khi Bạch Cường đứng vững lại muốn đuổi theo con yêu quái vừa bỏ chạy kia thì đã không thấy bóng dáng của nó đâu. Những gì vừa nói đều bị con yêu quái kia nghe thấy. Bất luận thế nào cậu không thể để nó còn sống trở về Yêu Sơn báo tin. Nghĩ vậy, Bạch Cường lập tức liều mạng đuổi theo con yêu quái đó bỏ chạy ngày càng xa. Vừa rồi khi xác yêu phát nổ, Bạch Cường ít nhiều cũng dính chút thương thế ảnh hưởng đến tốc độ. Lại thêm con yêu quái kia tuy rằng yêu pháp kém xa Bạch Cường, nhưng tốc độ di chuyển lại nhanh hơn hẳn. Mặc cho đại yêu dốc sức liều mạng đuổi theo, nhưng khoảng cách giữa hắn và bóng dáng phía trước vẫn càng ngày càng xa. Bạch Cường tính toán từ bỏ truy đuổi, dự định sử dụng yêu pháp đi trước một bước, quay về con đường nhất định phải đi qua nếu muốn lên Yêu Sơn phục kích giết chết con yêu quái này. Nơi đó không thể sử dụng yêu pháp để băng qua được. Mặc dù cách này rất ngu xuẩn, nhưng hiện tại có vẻ như ngoài làm như thế ra thì không còn cách nào khác nữa. Đúng lúc Bạch Cường bắt đầu thi triển yêu pháp, chợt thấy con yêu quái đã đi xa chỉ còn là một chấm đen nhỏ đột nhiên dừng lại, rồi cứ thế đứng yên trên đường không động đậy gì. Bạch Cường không hiểu chuyện gì đã xảy ra, vội vàng dừng thi triển yêu pháp mà tiếp tục chạy về phía trước. Tình trạng của con yêu quái kia ngày càng rõ ràng. Lão Công đã biến thành một cái xác không đầu đứng yên tại chỗ. Thủ cấp rơi xuống phía trước mặt cách đó vài trượng. Ngay tại thời điểm Bách Cương vẫn chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra, trong không khí chợt có một giọng nói chậm rãi vang lên. Lâu như vậy không thấy ngươi trở về, còn tưởng rằng ngươi chết chìm dưới sông rồi cơ. Hóa ra là đi liên lạc về Yêu Sơn. Bây giờ thì kẻ đáng chết hay không nên chết đều đã chết cả rồi, có thể yên tâm về ngủ rồi nhỉ. Cùng lúc âm thanh phát ra, ngồi miễn sách theo Tham Lang cũng từ hư không xuất hiện bên cạnh xác yêu. Bây giờ Bách Cường mới hiểu ra là Ngô Miễn đã dùng một đao chém chết con yêu quái kia. Hắn đi đến phía trước thi thể, nhặt cái đầu yêu quái nằm lăn lóc dưới đất lên. Mượn ánh trăng nhìn xem, cái đầu này Bách Cương không nhận ra được, ở Yêu Sơn cũng không phải yêu quái nổi danh. Có điều sắc mặt của Bách Cương vẫn cực kỳ khó coi. Yêu Sơn có thể cử yêu quái đến truy sát những đồng bọn truyền tin cho hắn, chứng tỏ đã có yêu quái hoài nghi yêu vương. Hiện giờ tình hình ở Yêu Sơn đã bắt đầu có những thay đổi nhỏ. Thế thần của yêu vương chỉ e là không gồng gánh thêm được bao lâu nữa. Tiếc là yêu quái đưa tin đã chết, chưa kịp nắm được tình hình hiện tại ở Yêu Sơn. Khả năng là Yêu Sơn đã xảy ra chuyện rồi, bây giờ ta phải trở về xem. Bạch Cường lúc này đã không còn lòng dạ nào ở lại đây nữa, muốn giao Bạch Trọng cho mấy người Ngô Miễn Quý Bất Quy, còn hắn trở về Yêu Sơn trước. Sau khi đại cục ổn định rồi sẽ trở lại đón bọn họ lên núi. Nhưng ngay khi hắn chuẩn bị thi triển yêu pháp thì lại nghe Ngô Miễn dùng ngữ điệu cay nghiệt riêng có cười lạnh một tiếng nói: "Ngươi hồ đồ rồi sao? Bây giờ trở về chẳng phải là đang nói cho bầy yêu biết yêu vương sắp không xong rồi, chờ ngươi trở về hộ giá sao?" Hết chương 127. Chương 128. Khống Long Lĩnh. Liên quan đến an nguy của yêu vương, Bạch Cường liền có chút rối loạn. Ngây ra một lúc sau, hắn nhìn chằm chằm Ngô Miễn hỏi: "Thế chẳng lẽ ta phải đứng yên không làm gì sao? Yêu quái truyền tin đã bị phát hiện, bọn chúng có thể biết chuyện yêu vương là giả bất cứ lúc nào. Đến lúc đó chỉ sợ bệ hạ không đợi được đến lúc Bạch Trọng lên núi." "Người thật sự là Bách Cương sao? Thân thể vẫn là đại yêu kia, còn đầu óc thì biến thành Bách Vô Cầu rồi hả? Đúng là anh em ruột có khác nhỉ?" Ngô Miễn có chút bất đắc dĩ, trợn trắng mắt lên rồi nói vào không khí: "Ông già, ông già mà nói đi, Bách Cương bây giờ nghe không hiểu tiếng người nữa." "Một câu của người đã kích hẳn hai người." Lúc này trong không khí chuyển đến giọng nói của Quy Bất Quy, sau đó thì lão già nhăn nheo khu đế xuất hiện bên cạnh Ngô Miễn. Ông già nhìn nam nhân tóc bạc cười khà khà một tiếng, rồi quay đầu lại nói với Bách Cương: "Không phải ông già ta nói ngươi chứ? Bách Cương ngươi giờ đã dối quá mất cả khôn rồi. Yêu vương trong một chốc một lát không xảy ra việc gì đâu. Nếu yêu vương giả bị phát hiện thì đã không giống như bây giờ. Bọn chúng sẽ phái ra một con yêu quái giả dạng tới chỗ ngươi, lấy thăm dò nơi ẩn náu của yêu vương, chứ không phải giết chết yêu quái truyền tin ngay trước mặt ngươi như thế. Bây giờ đám yêu quái đó chỉ đang nghi ngờ, cho dù sau đó bọn chúng có đi kiểm tra yêu vương giả thì cũng không dám tùy tiện trở mặt gây rối. Dù sao thì suốt bao nhiêu năm qua chúng đều đã tận mắt chứng kiến yêu vương nhà các ngươi từng đợt trừng trị những yêu quái phạm thượng làm loạn như thế nào." Trong khi Quy Bất Quy nói, Bạch Cường cũng đang ngộ ra được phần nào. Hắn đứng đó suy nghĩ một lúc, lại nói với ông già: "Người cứ nói thẳng đi, ta hiện tại không có tâm trạng suy đoán ý tứ của người đâu." Quy Bất Quy cười một tiếng, liếc nhìn đại yêu một chút rồi nói tiếp: "Thật ra người đã hiểu hết tính toán của ông già ta rồi, chỉ đang chờ ông già ta tự mình nói ra thôi. Bạch Cường, tật xấu của ngươi càng ngày càng không giống yêu quái. Đừng hung hãn thế, ta nói là được chứ gì. Chúng ta chia thành hai nhóm, một nhóm ngay lập tức sử dụng thuật pháp chạy đến Yêu Sơn bảo vệ yêu vương nhà các ngươi, nhóm còn lại mang theo Bạch Trọng tiếp tục lên đường, đảm bảo rằng khi đại phu đến nơi thì bệnh nhân vẫn chưa chết. Ông già ta nói như vậy, người đã hiểu chưa? Bạch Cường nghe Quy Bất Quy nói xong thì cau mày nhìn ông già hỏi: như thế không giống như những gì ta nói sao? Ta đưa các người đến Yêu Sơn trước. Khác biệt ở đây đấy. Đại yêu còn chưa nói xong, Ngô Miết đột nhiên mở miệng cắt ngang. Nam nhân tóc bạc nhìn Bách Cương bằng ánh mắt như nhìn một tên ngốc, y nói tiếp: anh trai Bách Vô Cầu, người nghe cho rõ đây. Người trở về Yêu Sơn thì yêu vương mới gặp phiền toái. Hiện giờ ai cũng có thể lên Yêu Sơn, chỉ có người không được. Vẫn chưa hiểu à? Ta nói như thế, em trai của ngươi còn hiểu đấy. Lúc này, Bạch Cương cả người chìm trong rối rắm, cuối cùng cũng hiểu ra. Mặc dù hắn rất không tán thành cách nói chuyện của Ngô Miễn, nhưng bây giờ không còn lòng dạ nào đi so đo. Đại yêu hít một hơi thật sâu, nói với hai người Ngô Miễn và Quy Bất Quy: vậy các người đến Yêu Sơn trước, ta tiếp tục mang theo Bạch Trọng lên đường. Ta có thể tin tưởng các ngươi được không? Quan hệ giữa các ngươi với yêu vương cũng không tốt đến mức này mà nhỉ? Người còn có cứu cánh nào khác có thể tin tưởng được sao? Quy Bất Quy cười khà khà, tiếp tục nói với Bách Cương: người muốn cứu yêu vương, chúng ta có kế hoạch của riêng mình. Để mặt tiểu tử ngốc Bách Vô Cầu, ông già ta không so đo với ngươi. Nói nghe thử, lúc chúng ta đến Yêu Sơn rồi, ai còn tin? Tờ mờ sáng ngày hôm sau, lúc trời còn chưa sáng rõ, tại biên giới Khống Long Lĩnh, ngăn cách Yêu Sơn và nhân gian, có một đội ngũ 4 thành viên, gồm 2 người 2 yêu xuất hiện. Vừa mới đến chân núi, trong không trung đã vang lên một giọng nói mơ hồ: trở về đi, nơi này không phải chỗ các ngươi nên tới. Nếu còn không đi, ta sẽ ăn sạch các ngươi, một cái xương vụn cũng không để lại. Một ông lão già khọm dẫn đầu nhóm người nghe thế thì cười lên đầy cổ quái, nhìn về phía phòng tuyến phát ra tiếng nói, đáp lời: đúng là biết nói năng, để mặt ngươi giỏi hù dọa người như thế. Ông già ta giữ lại cho ngươi một mạng. Đi, trở về nói với lão yêu vương, bạn cũ của lão là Quy Bất Quy, Ngô Miễn, dẫn theo Bách Vô Cầu và Nhậm Tam thiếu gia tới thăm lão đây. Bảo lão yêu vương chuẩn bị sẵn đồ vật đã hứa trước kia đi. Mấy người chúng ta lấy đồ xong sẽ đi ngay, không ở lại ăn cơm. 4 cái tên được nói ra. Giọng nói vừa rồi im lặng trong chốc lát, sau đó lại vang lên: ta biết các người, nhưng năm đó bệ hạ đã lập giao ước với đại phương sư Từ Phúc của các ngươi. Yêu quái không được phép lén ra khỏi Yêu Sơn, loài người các ngươi cũng không thể tự tiện lên núi. Rắm chó, yêu quái lẻn xuống núi còn ít lắm hả? Ông đây lẻn xuống núi tìm cha ruột các ngươi cũng quản được sao? Bạch Vô Cầu có chút không kiên nhẫn, bắt đầu la lối: người nói chuyện dài dòng văn tự qua đi, từ nhỏ không cha, chỉ có mẹ nuôi lớn có phải không? Xung quanh toàn chị em liền học theo, mấy con ả cái thói đàn bà lắm miệng. Trở về nói với yêu vương lão ra một tiếng, Bạch Vô Cầu trên núi các ngươi đã trở về rồi đây. Bảo ông ta chuẩn bị món ngon rượu quý, chậm chê chuyện quan trọng của ông đây. Ông đây về sốc bay bàn của các ngươi lên đấy. Bạch Vô Cầu, giọng nói kia một lần nữa rơi vào trầm mặc, rồi lại nói tiếp: các ngươi chờ đi, bây giờ ta trở về bẩm báo với bệ hạ. Bệ hạ chưa có ý chỉ thì cả người không được phép vào núi. Tiếng vang của giọng nói này ngày càng xa dần, cảm giác như nó thật sự đang quay về bẩm báo với yêu vương. Chờ ý chỉ, ông đây quan tâm chắc. Bách Vô Cầu bất mãn nhổ toẹt một ngụm, quay lại với Ngô Miễn, Quy Bất Quy và nhóc Nhậm Tam vẫn đang tò mò về mọi thứ, nói: không phải khách sao, đến rồi thì cứ coi như nhà của mình. Đáng tiếc trí nhớ của ông đây không tốt, chuyện ở đây đều đã quên gần hết. Không thì có thể kể cho các ngươi nghe một chút chuyện xưa. Đúng rồi, ông già, không phải là cha đã tới đây rồi sao? Năm đó cha ở chỗ nào nhìn chúng mẹ của ông đây đây? Chính là ở phía sau tảng đá lớn kia kìa. Có người ở chỗ đây đây. Hài, không nói nữa, nói tiếp là lại khó chịu trong lòng. Quy Bất Quy làm nhảm vài câu, lại lo lắng có con yêu quái nào đi qua ngứa miệng vạch trần, vì vậy vội vàng chuyển chủ đề. Khống Long Lĩnh là biên giới giữa yêu sơn và nhân gian, đi sâu vào bên trong chính là nơi trú ngụ của bầy yêu trong thiên hạ. Cả người nhớ tỉnh táo một chút, coi chừng bất thình lình có con yêu quái nào nhảy sổ ra vồ chết đấy. Trong khi Quy Bất Quy nói chuyện, mấy người bọn họ cũng dọc theo con đường Khống Long Lĩnh đi sâu vào trong. Nhóc Nhậm Tam vừa đi vừa nói: "Ông già, ngươi tự giữ mình cho tốt đi. Nhân sâm bọn ta và cháu trai đều là yêu quái, mọi người đều là yêu quái. Trong mắt yêu quái bọn ta, ngươi và Ngô Miễn chính là đồ ăn." Nhóc Nhậm Tam còn chưa nói xong, ở vị trí cách đó khoảng 20 trượng, có một bóng đen mơ hồ hiện ra từ trong không khí. Theo khuôn miệng bóng đen lúc đóng lúc mở, phát ra âm thanh xào xạc như tiếng đao kiếm xẹt qua xẹt lại trên gương đồng. "Làm càn, biết rõ là yêu giới mà các ngươi còn dám tiếp tục xông vào." "Quỷ Bất Quy, là ngươi sao? Không phải ngươi đã bị Tử Phúc diệt khẩu rồi sao? Tại sao còn sống?" Nghe rõ giọng nói này, ông già cười ha ha, nói với bóng đen: "Đây không phải là sơn tá sao? Làm sao? Hay còn ghi thù cơ à? Vẫn là yêu quái các ngươi sống dài. Năm đó tuổi tác ngươi cũng đã không còn trẻ, bao nhiêu năm rồi không ngờ ngươi vẫn còn sống. Nhưng mà chúng ta nói rõ trước nhé, năm đó là Từ Phúc đánh ngươi. Nếu không phải ngươi hùng hùng hổ hổ nói muốn ăn hai chúng ta, thì cũng không có chuyện lần đó. Vậy thì ngươi thay Từ Phúc trả món nợ năm đó đi." Sau một tiếng gầm nhẹ, bóng đen lao về phía bọn họ. Lúc này Ngô Miễn mới nhìn thấy bóng đen đó là một con yêu quái đen sì từ trên xuống dưới. Không biết vì sao mà đầu của nó ngoẹo sang một bên, miệng cũng méo sạch một cách kỳ dị, giống như bị trúng gió. Thế cho nên lời nói lúc nãy nghe mới kỳ cục như vậy. Con yêu quái cầm một cây gậy lớn trong tay, nhắm vào Ngô Miễn và Quy Bất Quy, đi về phía trước quật xuống. Mà thấy cây gậy sắp sửa đập vào đầu Ngô Miễn, thì thanh pháp khí Tham Lang từ hư không xuất hiện trong tay nam nhân tóc bạc. Ngô Miễn trực tiếp kề lưỡi đao vào vị trí cây gậy sẽ giáng xuống, chờ đợi một gậy vung qua. Sau đó liền thấy cây gậy lớn không một tiếng động bị chẻ làm hai. Còn yêu quái được gọi là sơn tá kia né tránh không kịp, chính mình cũng mất đà chúi nhủi, bị lưỡi đao chẻ ra làm hai. Xác chết và nội tạng vương vãi khắp mặt đất. Quy Bất Quy nhìn xác chết không nguyên vẹn dưới đất, cười tủm tỉm nói với Ngô Miễn: "Ông già ta nói thay ngươi, nếu nó thì tính là tự sát." Hết chương 128. Chương 129. Cương Minh. Bạch Vô Cầu từ phía sau thò đầu ra, thi thể nát bét dưới đất, nói với cha ruột của mình: "Ông già, nhân duyên của cha thật chẳng ra gì. Người ta vừa thấy cha đã dùng gậy lớn tiếp đón. Lần trước gặp mặt cha làm gì nó thế?" "Không phải cha của ngươi, năm đó là do lão già Từ Phúc kia chọc họa." Ông già đi về phía trước vài bước, đứng ở đầu ngọn gió tránh mùi máu tanh, tiếp tục nói: "Năm đó khi ông già ta theo Từ Phúc đến Yêu Sơn, cái tên sơn tá này cùng một bầy yêu quái la hét muốn ăn tươi nuốt sống đại phương sư, danh tiếng nổi khắp trong giới yêu. Cả người cũng biết lão già Từ Phúc lòng dạ nhỏ nhen, lời qua tiếng lại làm cho nó tức giận. Lúc liều mạng xông tới thì bị Từ Phúc chơi chiêu đánh cho sấp mặt. Cũng từ lần đó mà dẹp được cái miệng lớn lối của lũ yêu quái kia." Ngô Miễn làm như không có chuyện gì xảy ra, xoay cổ tay giấu đi Tham Lang. Y nhìn về phía cuối con đường núi, nói với Quy Bất Quy: "Ông già, đi thêm bao lâu nữa thì tới ranh giới của Yêu Sơn?" Bây giờ hai người hai yêu vẫn ở trong phạm vi Khống Long Lĩnh. Quy Bất Quy nhớ lại tình hình năm xưa khi cùng Từ Phúc đến Yêu Sơn, nói: "Từ đây đi thẳng về phía trước, xuyên qua một khu rừng, rồi rẽ qua ngọn núi ở bên kia, đi xuống chính là biên giới của Yêu Sơn. Lúc trước khi Từ Phúc và Yêu Vương lập giao ước, Khống Long Lĩnh là khu vực hỗn tạp của cả người và yêu. Nhưng có hàng xóm là yêu quái thì ai mà dám ở nữa. Cho nên quanh vùng này đã không còn người sinh sống từ lâu rồi. Không lâu sau câu nói đó, Quỷ Bất Quỷ liền bị vả mặt. Bốn người tiếp tục đi thêm khoảng 2 dặm đường núi nữa thì trông thấy một ngôi nhà có tường cao sân rộng nằm bên cạnh một dòng suối nhỏ. Ngôi nhà này nhìn thế nào cũng không giống như là nơi yêu quái sinh sống. Cầu lớn không khóa, Quỷ Bất Quỷ đẩy nhẹ một cái, nó liền mở ra. Lộ ra bên trong là một tòa đình viện rất gây chú ý. Chỉ là phần bài trí có chút lỗi thời, mang phong cách của thời Tần Mạt. Tuy rằng bài trí cổ lỗ xa xưa, nhưng không hề có chút nào điêu tàn đổ nát. Cây cối trong viện rõ ràng là có người cắt tỉa, trên mặt đất lại không rụng rơi hay sót lại một chiếc lá nào. Ngoài trừ đình viện thì các phòng bên trong cũng sạch sẽ, không một hạt bụi nào. Các loại đồ dùng sinh hoạt đều đầy đủ, chỉ cần ai đó muốn là có thể dọn vào ở bất cứ lúc nào. Sau khi dạo một vòng bên trong, Quỷ Bất Quỷ cũng đoán ra nguồn gốc của ngôi nhà này. Đây hẳn là ngôi nhà mà năm xưa Bạch Chi ở tạm để tranh né Vấn Thiên Lâu. Ông ta sống ở một nơi có nhiều yêu quái như vậy, ngay cả khi có yêu vương che chở thì cũng không tránh khỏi kinh hồn bạt vía. Cơ động một cái là lại có yêu quái dãi rớt đầy mồm đi ngang qua trước cửa. Ai nói yêu quái có thể đi lại quanh đây? Quỷ Bất Quỷ còn chưa nói xong đã thấy một chàng trai dáng dấp gầy gò mảnh khảnh xách theo 2 thùng nước suối đi từ ngoài cổng vào. Đặt 2 thùng nước xuống, người nọ nói với mấy vị khách không mời: trước kia khi gia đình Bạch Tiên Sinh đến sống ở đây, yêu vương bệ hạ đã ban xuống một ý chỉ thay đổi tuyến đường ra vào yêu sơn. Tất cả yêu quái đều không được phép ra vào phạm vi Khổng Long Lĩnh nếu không được bệ hạ ân chuẩn. Yêu quái nào dám vào Khổng Long Lĩnh thì chặt 2 chân, dám làm kinh động đến người nhà của Bạch Tiên Sinh thì xử tử cả nhà. Chàng trai nói xong thì đổ nước trong thùng vào lu, miệng vẫn tiếp tục lải nhải. Sau khi cả nhà Bạch Tiên Sinh rời đi, bệ hạ mới cho nối lại tuyến đường dẫn đến yêu sơn ở nơi này. Bao nhiêu năm rồi có thể gặp được người sống đến đây, thật đúng là chẳng dễ dàng gì. Lúc người này nói chuyện, cơ thể cũng toát ra yêu khí phảng phất. Yêu khí trên người cậu ta được che giấu rất khéo léo, nếu như không cố ý để lộ ra thì ngay cả những đại tu sĩ như Ngô Miễn hay Quy Bất Quy cũng không thể phát hiện ra người này thế mà lại là một con yêu quái. Ông già ta đã gặp ngươi. Khi chàng trai này nói chuyện, Quy Bất Quy đã nhận ra yêu quái trước mặt mình là ai. Ông già cười kha kha, tiếp tục nói với cậu ta: năm đó khi ông già ta cùng Từ Phúc đến gặp yêu vương, người chính là người hầu hạ bên cạnh. Lúc đó ông già ta thấy người linh hoạt khéo léo, không ngờ lại có thể gặp được ngươi ở đây. Đúng rồi, ngươi tên gì? Ông già ta không nhớ rõ. Quỷ Bất Quỷ lão tiên sinh, trí nhớ của ngài thật tốt. Không phải là không nhớ rõ, chẳng qua lúc đó ta chỉ là một người hầu, sao dám xưng tên làm phiền lỗ tai ngài. Chàng trai khiêm tốn mỉm cười, lúc này mới quay ra cúi chào Ngô Miễn, Quỷ Bất Quỷ và 2 con yêu quái theo lễ tiết của nhân gian. Hành lễ xong, cậu ta mới nói tiếp: ta được bệ hạ phái tới đây hầu hạ gia đình Bạch Tiên Sinh. Sau này Bạch Tiên Sinh rời khỏi đây, bệ hạ cũng không điều ta trở lại, cho nên ta đành phải ở lại đây chờ đến khi lại có người vào ở. Nhiều năm như vậy rồi mà ngươi vẫn một mình ở lại nơi này, thế mà không buồn chán đến chết à? Lúc này Cao Nhập Tam không nghe nổi nữa, nói với người kia: ở đây không có ai để ý ngươi, người họ Bạch cũng đã đi rồi, ngươi không biết quay lại yêu sơn nói chuyện với lão yêu vương sao? Không có ý chỉ của bệ hạ, làm sao ta dám rời đi? Chàng trai cười khổ một tiếng lại nói tiếp: thật ra nơi này cũng không phải chỉ có một con yêu quái là ta. Sau khi lệnh cấm tiếp xúc ở đây được dỡ bỏ, trước núi sau núi thỉnh thoảng cũng có yêu quái đến trò chuyện với ta, kể một chút về tình hình yêu sơn bên kia núi, nghe cũng coi như thấy, như nhau cả. như nhau ở cây rắm mẹ. Ngươi nhìn thấy thịt cũng giống như ngươi ăn thịt à? Bạch Vô Cầu nghe thấy yêu quái này nói, đã một mình canh giữ ở đây suốt nhiều năm, trong lòng cảm thấy đáng thương thay. Hắn nói với chàng trai mảnh khảnh kia, một lát nữa ngươi đi theo chúng ta đi, về phía lão yêu vương, ông đây nói chuyện được. Một câu thôi, là ngươi muốn cái gì cũng được, miễn cho phải ở chỗ này một mình cô đơn, muốn tìm một nữ yêu giải tỏa cũng không khó. Bạch Vô Cầu vừa nói xong, còn chưa đợi yêu quái kia đáp lời, Ngô Miễn vẫn luôn thờ ơ lạnh nhạt đột nhiên nói, vừa rồi người vẫn chưa trả lời câu hỏi của ông già. Cho dù là yêu thì cũng có tên, người có cái gì không thể nói sao? Nào có cái gì không thể nói đâu, chỉ là tên của ta ti tiện, chẳng đáng nhắc đến. Yêu quái nọ cung kính khom người cúi chào Ngô Miễn, sau đó nói tiếp, nếu ngài đã muốn biết, ta cũng không có gì phải giấu giếm. Ta họ Cương, tên là Cương Minh. Nói xong câu này, đến cả yêu quái ngốc như Bách Vô Cầu cũng đều lặng yên. Cao mày nhìn con yêu quái xưng là Cương Minh trước mặt. Sau một hồi im lặng, Quỷ Bất Quỷ bật cười ha ha, mở lời nói chuyện với Cương Minh. Cương Minh, cái tên cũng dễ nghe đấy. Nếu không biết họ Cương này của ngươi là Cương nào nhỉ? Là họ Cương của lão yêu vương kia sao? Yêu vương họ Cương, nhưng sau khi kế vị thì đã giấu đi tên thật. Bao nhiêu năm qua không có yêu quái nào dám gọi thẳng tên húy của yêu vương. Tên của ông ta cứ thế chìm vào quên lãng, không có người hay yêu nào còn nhớ tới. Đúng vậy, ta cùng họ với bệ hạ. Lời nói đến đây, giọng điệu Cương Minh mang theo chút chua xót. Do dự một lát, cậu ta lại tiếp tục nói, ta là Bán Yêu, mẫu thân là công chúa năm đó Chu Thiên Tử đưa đến liên hôn. Bởi vì họ mẹ ti tiện, mặc dù mang họ Cương, nhưng ta cũng chỉ có thể làm những việc như thế này. Ngô Miễn không biết về giai đoạn lịch sử này, nhưng Quỷ Bất Quỷ thì rất rõ ràng. Ông già chủ động giải thích với nam nhân tóc bạc, thời Thương Mạt, bảy yêu trong thiên hạ từng có một lần làm loạn nhân gian. Võ vương phạt chủ cũng mượn một phần lợi thế từ sự kiện này. Sau đó Chu Thiên Tử hướng yêu sơn tiến cống cầu hòa, lúc này mới cầu được yêu vương quản thúc bảy yêu, có được mấy trăm năm yên bình. Sau này nhà Chu suy thoái, không còn cống nạp nữa. May mắn thay, lúc này Phái Phương Sĩ lại có một từ phúc xuất thế, lập giao ước với yêu vương, duy trì hòa bình đến nhiều đời sau. Nói xong mấy câu, Quỷ Bất Quỷ quay đầu nhìn Cương Minh, hiềm hoi thở dài một tiếng, nghiêm túc nói, người mà công chúa đính hôn chính là yêu vương. Nếu như lúc ta và Từ Phúc lên núi, người lắm miệng một câu nói ra thân phận của mình, thì kết quả hiện tại đã không như thế này. Người mang dòng máu của yêu vương cùng công chúa nhà Chu, dù có đi tới nơi nào thì người cũng không phải mang bộ dạng như bây giờ. Có thể được như thế này, ta đã thấy đủ rồi. Cương Minh cười một chút tiếp tục nói, bệ hạ có chỗ khó xử của bệ hạ, ta có thể có một chỗ yên thân đã là không dễ dàng gì, sao còn dám mơ mộng hão huyền. Người đi theo chúng ta. Chưa đợi Cương Minh nói xong, Quỷ Bất Quỷ đã cắt ngang lời cậu ta. Ông già khôi phục lại vẻ cợt nhả thường ngày, nói tiếp lời, thưa mà người không tranh giành được, nó tới thay người tranh. Vừa nói, Quỷ Bất Quỷ vừa đưa tay chỉ vào Bách Vô Cầu đang không hiểu chuyện gì. Hết chương 129, chương 130, lối vào yêu sơn. Ông già, cha có ý gì đây? Ông đây thay cậu ta tranh cái gì mới được? Bách Vô Cầu liếc nhìn Cương Minh cũng đang ngẩn người chân chối nhìn ông già, tiếp tục nói với Quỷ Bất Quỷ, cho dù cậu ta có là đứa con không được yêu vương yêu thích, thì đó cũng là việc nhà bọn họ. Ông đây lấy cái gì mà xen vào tranh? Nó họ Cương, cha họ Quy, ông đây họ Bách. Con trai ngốc, trên đời này nếu có ai có thể khuyên được yêu vương thì chính là tên họ Bách người đấy. Quy Bất Quy cười một tiếng, xoay người là một ánh mắt ra hiệu với Ngô Miễn. Nhưng nam nhân tóc bạc chỉ trợn trắng mắt rồi quay đầu đi chỗ khác, làm như không nhìn thấy ánh mắt ám chỉ của ông già. Quy Bất Quy cũng không sốt ruột, cười kha kha mấy tiếng rồi nói với Cương Minh vẫn chưa phản ứng lại được: vốn gì người cũng là họ Cương, mấy thằng oắt Cương Vực, Cương Sung sinh ra đã mang danh hiệu thái tử. Cương Minh ngươi là chỉ có thể là một người hầu đi cung phụng những anh em khác. Trong người ngươi chảy dòng máu của yêu vương, ngươi thật sự cam tâm sao? Cương Minh đã phục vụ bên cạnh yêu vương từ khi còn nhỏ, về sau lại được phái đến phụng dưỡng gia đình Bạch Chi. Tuy rằng những năm gần đây Cương Minh không dám tự mình quay lại yêu sơn nếu không có lệnh của yêu vương, nên cậu ta đã thích nghi với cuộc sống phục vụ người khác từ thời còn trẻ. Ngay cả khi gia đình Bạch Chi đã chuyển đi, những chàng trai này vẫn giữ cho nơi đây sạch sẽ, không vương một hạt bụi, sẵn sàng chờ yêu vương phái một người nào đó tới đây sinh sống. Bây giờ bị ông già này liên tục bức ép, Cường Minh có chút bối rối không biết phải làm sao. Do dự một hồi, cuối cùng mới mở miệng nói: làm con phải biết nghe lời cha. Tuy rằng bệ hạ chưa chắc đã coi ta là con, nhưng lời người nói ta vẫn phải nghe theo. Ta không dám mong cầu danh hiệu thái tử gì đó, cuộc sống như bây giờ với ta đã là rất đủ. Thay vì bán yêu trước mặt không có chút dã tâm tham vọng nào, trong lòng Quy Bất Quy cũng rất kinh ngạc. Tiếc cho dòng dõi họ Cương lớn mạnh, nhìn qua mấy người con trai khác của lão yêu vương, dường như bọn họ sinh ra là để mưu quyền đoạt vị, từng bước một dồn hết sức lực tranh giành ngôi cao với chính anh em của mình. Rồi lại nhìn Cương Minh rụt rè nhút nhát trước mặt, nhìn không giống như có cùng một người cha. Quy Bất Quy đang định khuyên nhủ thêm mấy câu thì Ngô Miễn đột nhiên lên tiếng: tranh đoạt cái gì, để lúc sau nói tiếp. Mang theo tên Cương Minh này cùng lên yêu sơn đi, dây dưa ở đây đủ lâu rồi, đừng để chậm trễ chuyện chính nữa. Không có ý chỉ của bệ hạ, ta không thể trở lại yêu sơn. Nghe ra lời nói nam nhân tóc bạc có ý cương quyết không cho phản bác, Cương Minh lại liên tục lắc đầu: ở đây không có ai hỏi ý kiến ngươi có thể trở về hay không. Ngô Miễn liếc Cương Minh bằng ánh mắt đặc trưng của mình nói tiếp: ngươi có hai lựa chọn trở lại yêu sơn, một là ngươi tự đi, hai là bị người khác kéo đi. Ngươi tự chọn đi, không ai ép buộc ngươi. Cương Minh tuy rằng đã dành nửa cuộc đời đi phục vụ người khác, nhưng rốt cuộc trên người vẫn mang dòng máu của yêu vương. Nghe thấy giọng điệu mang theo chút đe dọa của nam nhân tóc bạc, Cương Minh không nói hai lời, lập tức xoay người chạy ra ngoài cổng. Thân là con nối dõi của yêu vương, sức lực cậu ta không hề yếu. Bao nhiêu năm qua cũng đã đi khắp vùng núi Khổng Long lĩnh này, chỉ cần trước tiên tìm một sơn động trốn vào, tổ hợp người và yêu này hẳn nhiên là sẽ không thể tìm ra mình. Khoảnh khắc Cương Minh vừa mới xoay người, liền thấy thằng nhóc Nhâm Sâm đi theo Quy Bất Quy đột nhiên chui ra từ mặt đất phía sau lưng. Trong tay thằng nhóc tự như đang cầm một món yêu khí mà Cương Minh không nhìn thấy được. Nó vùng tay quăng thứ vô hình kia về phía bắp chân của Cương Minh, rồi mua may một chút, cậu ta liền cảm giác được một cơn đau thấu tim. Tiếp đó thân thể không chịu khống chế mà ngã xuống đất. Nhìn Cương Minh ôm cái chân bị thương kêu la thảm thiết, Quy Bất Quy bước tới an ủi mấy câu: nhìn xem, rõ ràng là có lựa chọn thứ nhất, ngươi lại cố tình chọn thứ hai. Yên tâm đi, Nhậm Tam nhà chúng ta ra tay rất chính xác, chỉ là một chút thương tích ngoài da thôi, không có thương tổn đến xương cốt. Lão bất tử, ngươi định úp nổi lên đầu Nhân Sâm bọn ta đúng không? Nghe thấy câu nói cuối cùng của Quy Bất Quy, vẻ mặt nhóc Nhậm Tam bỗng nhiên trở nên cổ quái, lập tức nhìn về phía ông già nói: vừa rồi ngươi dùng phép truyền âm giả là đánh cho thừa sống thiếu chết mới thôi, gãy chân ngươi chịu, giờ ngươi lại nói gì đây? Đều tại Nhân Sơn bọn ta hết à? Ông già ta nói là đừng có đánh người ta gần chết, chỉ cần là chân chưa gãy thì ông già ta chịu tuốt. Ngươi làm sao biết được sau này Cường Bình à, có kế thừa ngôi vị yêu vương hay không? Nếu như đánh gãy chân yêu vương, ông già ta có chịu tội nổi không? Trong khi nói chuyện, Quy Bất Quy đã kiểm tra thương thế trên chân Cường Bình, thấy rằng cái chân đã bị biến dạng nghiêm trọng. Cùng mày là nhóc Nhậm Tam, chưa dùng pháp khí trực tiếp chặt luôn chân cậu ta. Quy Bất Quy lập tức sai thằng con trai nhặt nhà mình đi nhặt cành cây làm ván nẹp, bó xương cho Cường Bình xong thì dùng cành cây cố định lại. Cứ cho rằng cậu ta là bán yêu, có thể khôi phục nhanh hơn người thường, nhưng trong vòng 1-2 tháng tới cậu không thể xuống đất đi lại được. Sau khi thu dọn mọi thứ xong xuôi, Bách Vô Cầu cõng Cường Bình trên lưng tiếp tục lên đường đi sâu vào Khống Long Lĩnh. Tình hình hiện tại thật sự không phải do Cường Bình nữa, chạy cũng chạy rồi, không chạy được lại còn bị đánh gãy chân. Cho dù là yêu vương bệ hạ đại khái cũng sẽ không trách tội. Vậy nên Cường Bình bây giờ chỉ có thể chấp nhận số phận. Cũng may mấy người này cũng không có ý định làm tổn thương cậu ta thêm lần nữa. Còn được cái tên cao to đen thui kia cõng lên lưng, đi theo bọn họ hướng lên Yêu Sơn. Dọc đường đi về phía trước cũng có gặp thêm mấy con yêu quái nữa. Không biết có phải là bọn chúng nắm được tin tức gì hay không, mà chỉ giữ khoảng cách xa xa bám theo Ngô Miễn, Quy Bất Quy và ba con yêu quái, không hề tiến lên vặn hỏi hay cản trở. Cứ như vậy, càng đi sâu vào trong lại càng có nhiều yêu quái đi theo bọn họ về phía trước. Đoạn đường từ Không Long Lĩnh đến Yêu Sơn không thể sử dụng độn pháp, bọn họ phải đi bộ gần một ngày trời mới ra khỏi khu vực Không Long Lĩnh. Ngô Miễn và Quy Bất Quy đưa ba con yêu quái đến chân núi ở phía bên kia Không Long Lĩnh. Đối diện là một ngọn núi không quá cao, nhìn qua thật sự không thể liên hệ nó với nơi tụ tập của bầy yêu trong truyền thuyết. Nơi này chen chúc 300-500 con yêu quái còn không đủ, làm sao có thể chứa được 100.000 yêu ma trong thiên hạ đây? Lão bất tử, người có nhớ nhầm không vậy? Lúc này nhóc Nhậm Tam không nhịn được nói: chính ngươi nhìn xem, nơi này có chỗ nào giống Yêu Sơn không? Ngươi nhìn kỹ lại đi, nếu không chúng ta quay lại hỏi đám yêu quái phía sau xem sao. Đã đi theo cả một đoạn đường, hỏi một chút cũng không quá đáng đâu nhỉ. Không cần phải hỏi, ông già ta nhớ rất rõ ràng. Rẽ một lần rồi đi thêm 50 trượng nữa chính là địa giới của Yêu Sơn. Quy Bất Quy cười khà khà tiếp tục nói: đã là nơi quần tụ hết thảy yêu quái trong thiên hạ, bên trong tất nhiên là không giống bình thường. Có một số điều nói ra thì không còn thú vị nữa, cho nên cứ tiếp tục đi về phía trước đi, rất nhanh thôi sẽ biết là xảy ra chuyện gì. Nghe Quy Bất Quy nói vậy, mấy người bọn họ chỉ có thể tiếp tục đi về phía trước. Nhưng vào lúc này, đám yêu quái đi theo suốt chặng đường đều dừng lại. Mặc dù chúng vẫn đang ráo rác nhìn quanh, nếu trên mặt đã lộ ra vẻ hoảng sợ, giống như phía trước mặt Ngô Miễn và Quý Bất Quy có thứ gì đó rất nguy hiểm mà ngay cả đám yêu quái này cũng không dám động vào. Đi dọc theo con đường núi, ra vào một khúc quanh, liền thấy chỗ giao nhau của Không Long Lĩnh và Yêu Sơn có hai ông lão già nua gầy quắt như hai bộ xương khô ngồi ở ranh giới giao nhau. Yêu khí quanh thân tỏa ra dày đặc như sương mù, bao bọc lấy hai người vào bên trong. Điền thấy Ngô Miễn, Quy Bất Quy và mấy con yêu quái đi đến, một trong hai ông lão mặc trường bào trắng nói với bọn họ: cả người đã có thể đi đến nơi này, như vậy là cũng biết bên trong là nơi nào, lấy ra đây đi. Vừa nói chuyện, ông lão áo trắng vừa vớt bàn tay về phía họ, đi đang muốn lấy thứ gì. Lúc trước Quy Bất Quy đi theo Tử Phúc đến Yêu Sơn cũng không thấy hai lão già gầy trơ xương này. Ông già liền niềm nở tươi cười, lấy từ trong ngực ra một mẩu vàng vụn đặt vào lòng bàn tay ông lão kia rồi nói: hai vị lão huynh vất vả rồi, đây là một chút tấm lòng, lúc đi vội quá không mang theo thứ gì cả, lần sau ông già ta sẽ mang thêm ít vàng lại đây, đủ cho hai vị đây cưới thêm một bà vợ nữa. Từ khoảnh khắc mẩu vàng kia đặt vào tay, sắc mặt hai ông lão liền trở nên xanh mét. Ông lão áo trắng ngay lập tức dùng yêu pháp nung chảy mẩu vàng thành một bãi chất lỏng trong lòng bàn tay. Nói vậy tức là các ngươi không có giấy thông hành của bệ hạ. Ông lão còn lại mặc áo đen lạnh lùng nhìn Ngô Miễn và Quy Bất Quy nói: dựa theo quy định, khi có người phàm tiến vào Yêu Sơn, hoặc là giao ra giấy thông hành, hoặc là để lại mạng, cả người tự mình chọn đi. Lúc này Ngô Miễn tiến lên một bước, nhìn hai ông lão nói: không có giấy thông hành, ta giao mạng, tự đến mà lấy. Hết chương 130. Hết 5 chương của phần đọc ngày hôm nay. Hồi sau sẽ có nội dung gì, chúng ta sẽ cùng đón nghe sau nha. Hôm nay Thành đọc thì có hơi ngạt mũi một tí, chắc là trời lạnh, hơi bị sụt xịt, mong các bạn thông cảm nha. Vẫn cố đọc hết một phần cho các bạn nghe. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Hẹn gặp lại các bạn ở phần sau nha.